Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, trốn vào hư không? Canh 1, chương 1147, trốn vào hư không? Canh 1, Converter, Dark Hero Tần Mục cười tủm tỉm nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta cùng Thiên Công xưng huynh gọi đệ. Thiên Công gọi ta đạo hữu, cho nên xưng ngươi một tiếng hiền chất cũng hợp tình hợp lý. Tổ thần vương giận không kềm được, mặt khác Thiên Tôn liên tục vội vàng khuyên nhủ, hay là lấy đạo hữu tương xứng đi, tất cả mọi người là Thiên Tôn, không cần thiết huyên náo như thế cương. Nguôi giận, bớt giận, Hồng Thiên Tôn cũng khuyên nhủ, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng ít nói một câu. Thiếu chiếm chút tiện nghi, tính nết của hắn táo bạo, thật náo đứng lên muốn đánh giết ngươi, chúng ta đều ngăn không được. Tần Mục cả giận, hôm đó ở trong giao trì, hắn người thứ nhất nhảy ra giết ta, ta chiếm hắn chút lợi lộc, để hắn kêu thúc thúc thế nào. Tổ thần vương vừa mới nguôi giận, nghe vậy lại lần nữa giận dữ, kêu lên, các ngươi không nên cản ta. Ta chém chết tên này. Tần Mục nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn mắng, có gan ngươi liền tới chiếu đầu chặt, lão tử nếu là nháy một chút mắt liền theo họ ngươi. Đám người cuống quýt ngăn lại, Hồng Thiên Tôn ngăn chặn Tần Mục, Lăng Hiên Thần Hoàng ôm lấy Tổ Thần Vương rối rít nói, bớt giận, bớt giận. Hai người hùng hùng hổ hổ riêng phần mình quay mặt đi, không nhìn tới đối phương. Tần Mục mượn cơ hội này bốn phía dò xét, trong lòng buồn bực, nơi này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền không còn gì khác người trình diện. Cho dù là Thiên Công cùng Thổ Bá cũng không có lại tới đây. Nguyên Mẫu phu nhân đâu? Không nên a. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, theo lý mà nói, Nguyên Mẫu phu nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Khẳng định sẽ đến đây, nàng vì sao không có hiện thân? Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, Tường Thiên Tôn là Thái Đế, điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Như vậy Nguyên Mẫu phu nhân là ai? Chẳng lẽ lại là Hồng Thiên Tôn? Tần Mục nhìn về phía Đại Hồng, trong lòng hồ nghi, Nguyên Mẫu phu nhân là cái tiểu lãng đệ tử, cùng Hồng Thiên Tôn hình tượng cao nhân đắc đạo như vậy cũng không nhất trí. Ở đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chính là những thiên long lôi kéo bảo liễn này, Nguyên Mẫu phu nhân không có khả năng biến thành thiên long. Đột nhiên, Tần Mục ánh mắt rơi trong ngực Nghiên Thiên Tôn mèo trắng trên thân. Long Kỳ Lân ho khan một cái, Tần Mục biết hắn ý tứ, giả bộ như không có nghe được, thầm nghĩ, Nguyên Mẫu phu nhân sẽ không thay đổi thành Nghiên Thiên Phi trong ngực mèo trắng a. Con mèo trắng này là con đực, Nghiên Thiên Phi thì hư hư thực thực đế hậu nương nương. Rất nghiêm chỉnh, mèo trắng giống như là nàng nhân tình, không quá giống là Nguyên Mẫu phu nhân. Hắn không khỏi đầu to, so sánh mèo trắng, hắn càng tin tưởng Hồng Thiên Tôn là Nguyên Mẫu phu nhân. Mặt khác Thiên Tôn tập hợp một chỗ thương nghị một phen, rốt cục có quyết đoán, nói lợi ích chia đều hay là có thể được, bất quá còn muốn tăng thêm Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn hai vị này. Tổ đình này chia làm 11 phần, tính cả Mục Thiên Tôn, chúng ta tất cả đến một phần. Về phần Thiên Công Thổ Bá các loại cổ thần, bọn hắn chí hướng cao xa, vậy thì thôi, đến tổ đình đằng sau, chư quân liền tất cả tầm bảo địa, trước đứng vững cân cước. Trong tổ đình này hư không thú khắp nơi trên đất, chỉ cần cố gắng thanh lý một phen. Đám người thương nghị hoàn tất, hướng Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, không thể trực tiếp đem tổ đình chia làm 11 phần. Mọi người tất cả đến một phần sao? Hạo Thiên Tôn nói, trong tổ đình nhiều như vậy hung ác dị thường hư không thú, trực tiếp phân chia 11 phần, ai đến thủ, mọi người đều bằng bản sự. chính mình đều chiếm một chỗ. Thanh lý chính mình trên địa bàn hư không thú thì cho đệ tử quản lý thăm dò là được. Lăng Hiên, thần hoàng cười nói, Mục Thiên Tôn nhưng nếu không có bản sự này, giao cho ta, ta giúp ngươi quản lý là được. Tường Thiên Phi nói, cái chủ ý này là tốt, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, không thể lâu dài lưu tại Tổ Đình, dù sao Thiên Đình mới là chính sự. Chúng ta trước thanh lý ra một bộ phận địa bàn, xin mời Mục Thiên Tôn đem bọn hắn đưa vào đi. Về phần khai thác bảo khoáng, thu thập bảo vật, tiêu diệt mặt khác hư không thú, liền do đệ tử đến xử lý. Tần Mục trong lòng cực kỳ khó chịu, những thiên tôn này rõ ràng là khi dễ hắn không có thế lực của mình. Cho dù Tần Mục có thể đánh xuống một khối địa bàn cũng vô pháp giữ vững. Không trực tiếp phân chia địa bàn một chỗ tốt khác, liền đem Tần Mục kéo ở trong Tổ Đình, tương đương với biến tướng đem Tần Mục lưu vong Tổ Đình. Tần Mục nếu là lưu ở trong Tổ Đình không đi ra, liền tương đương với đem tiểu tử này trấn áp, không cần phải lo lắng hắn luôn luôn cho bọn hắn đâm rắc rối, để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Mà Tần Mục nếu là rời đi Tổ Đình, như vậy chính là Tần Mục bỏ địa bàn của mình. Những thiên tôn này tự nhiên mừng rỡ đem Tần Mục phần kia nuốt mất. Nếu như bình quân chia làm 11 điểm, bọn hắn chiếm trước Tần Mục phần kia, tiểu tử này hơn phân nửa còn muốn ồn ào, trêu đến bọn hắn một thân tao khí. Tần Mục hừ một tiếng, biết những lão gia hỏa này khi dễ chính mình tuổi trẻ lực yếu. Tính toán chính mình, thản nhiên nói, như vậy thì làm như vậy a. Chư vị thiên tôn gặp hắn kinh ngạc, trong lòng đều là một trận sảng khoái. Tần Mục lập tức bố trí tế đàn, bốn phía tám vị thiên tôn ở một bên vây xem. Ký ức, Tần Mục cười lạnh, ngay trước mặt mọi người đem tế đàn dựng đứng lên, thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ đem tế đàn cần thiết phù văn cũng lạc ấn đến chỉnh chỉnh tề tề. Không sai chút nào, tế đàn nghịch hướng triệu hoán này, Hạo Thiên Tôn hiểu thiên tôn bọn người nhìn thấy cũng là không sao. Bởi vì nghịch hướng triệu hoán muốn chia làm hai bước, bước đầu tiên là thiết kế tốt tế đàn, không dung có nửa phần sai lầm, một bước này cực kỳ trọng yếu, nhưng bước thứ hai cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu, đó chính là thôi động nghịch hướng triệu hoán thần thông. Tần Mục nghịch hướng triệu hoán thần thông đến từ tạo vật chủ La Tiêu. Bất quá La Tiêu dùng chính là thần thức thần thông, là tạo vật chủ bộ tộc độc hữu thần thông, mà Tần Mục cải tiến sau nghịch hướng triệu hoán thần thông thì dung nhập hậu thế phù văn hệ thống. Bởi vì năm đó vì bảo mệnh, Tần Mục cũng không truyền thụ cho La Tiêu, Đại Hồng cùng Cổ Hiểu cũng không biết. Coi như tám vị thiên tôn đem nghịch hướng triệu hoán trên tế đàn phù văn học được, bọn hắn cũng rất khó từ tế đàn trên phù văn suy đoán ra nghịch hướng triệu hoán thần thông. Đây là Tần Mục tiền vốn, chư vị, mời đến trên tế đàn tới. Tần Mục chế tạo hai tòa tế đàn, giữ lại chuẩn bị đi ra chi dụng. Hắn leo lên trong đó một tòa, đứng tại chính giữa tế đàn, cười nói, nghịch hướng triệu hoán lúc, cần cùng trong tổ đình hư không thú thành lập thần thức liên hệ. Bởi vậy đợi chút nữa nếu như các vị đạo hữu nhìn thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện con mắt, không nên kinh hoàng, đó là hư không thú. Ta lợi dụng hư không thú đến xác định tổ đình không gian phương vị, đem chúng ta kéo qua đi, lại có như thế thần thông. Chư vị thiên tôn nhau nhau tán thưởng. Tần Mục cười nói, đây cũng là biến pháp tác dụng a, chính là bởi vì biến pháp mới có linh năng đối thiên kiều. Thuận tiện vãng lai, cũng là bởi vì biến pháp mới có nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hiểu Thiên Tôn ho khan một cái, nhắc nhở, Mục Thiên Tôn đừng muốn nói những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy này. Nhanh lên thôi động thần thông đi. Tần Mục cười ha ha một tiếng. Thôi động thần thông, lần trước hắn mang theo La Tiêu Cổ Hiểu cùng Đại Hồng tiến vào tổ đình, cũng không như thế nào khó khăn. mà lần này thì là muốn dẫn lấy 8 vị thiên tôn tiến vào tổ đình. Liền khó khăn rất nhiều lần, cũng may Tần Mục cũng sau khi đó mạnh mẽ rất nhiều. Toàn lực thôi động nghịch hướng triệu hoán thân thông, trên bầu trời lập tức hiện ra một ánh mắt to lớn. Chư vị thiên tôn nhau nhau tán thưởng, chăm miệng một lời, hảo thần thông. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ gặp bọn họ trong bầu trời trên đỉnh đầu 333 tiếng vang không dứt. Chỉ một thoáng liền hiện ra tính ra hàng trăm mắt to. Đó là hư không thú con mắt, mà lại không chỉ có một con. Tính ra hàng trăm, Tần Mục e sợ cho một cái hư không thú không cách nào đem bọn hắn kéo vào trong thái hư. Cho nên nhất cổ tác khí, khống chế mấy trăm con hư không thú, cùng một chỗ nghịch hướng triệu hoán. 8 vị thiên tôn cho dù là nhìn thấy nhiều như vậy hư không thú con mắt, cũng là thản nhiên tự nhiên, không kinh hoàng chút nào. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, nhiều dị thú như vậy cũng không đủ làm sao bọn hắn. Oanh, tế đàn bay lên, trốn vào hư không. Sau một khắc, tế đàn xuất hiện ở trong tổ đình, phiêu phù ở mấy trăm con hư không thú trước mặt. Chư vị thiên tôn cười ha ha, riêng phần mình đằng không mà lên, lách mình mà đi, đi tìm riêng phần mình tại tổ đình cứ điểm, đem Tần Mục nhét vào trên tế đàn, bị những hư không thú kia vây quanh ở trung ương. Mấy trăm đầu hư không thú nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn Tần Mục. Tần Mục thở dài, hướng Hồng Thiên Tôn cười nói, Hồng đạo hữu vì sao không đi? Ta đáp ứng ngươi, chúng ta có thể làm hàng xóm, dựa vào nhau mà tồn tại. Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, mà lại ngươi còn có thể nhiều nợ ta một món nợ ân tình. Dạng này ta liền có thể thu đến 2 cái phiếu nợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.